Chương 1732, Thẩm vấn, 1, trong lòng Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4 Johnny mừng thầm, chỉ cần không rơi vào tay công tước Arthur, mạng của hắn liền có thể giữ được, cho dù có thần quan công chính thần điện thi triển thần thuật, chứng minh hắn là hung thủ tập kích biệt thự, hắn thân là kỵ sĩ gia tộc của gia tộc Ma Thơ quý tộc đỉnh cấp, ở dưới tình huống trong người chết không có quý tộc tồn tại, chỉ cần trả giá đủ tiền bồi thường là có thể thoát thân. Cảm ơn công tước Arthur lý giải. Đại thần trị an Fraser tiếp nhận Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4 Johnny, cảm tạ David. Mặc kệ David là nghĩ như thế nào, làm như vậy đều là nể mặt hắn. Thiên Không Kỵ Sĩ Johnny, ta rất phẫn nộ, nhưng sinh mệnh của ngươi không đủ để bình ổn lửa giận của ta. David nhìn Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4 Johnny trên mặt lộ ra nét sợ hãi, trầm giọng nói. Nghe được câu này Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4 Johnny không biết như thế nào, trong lòng phát lạnh. Sinh mệnh hắn đã không đủ để bình ổn lửa giận của công tước Arthur, như vậy lại có ai sinh mệnh có thể bình ổn lửa giận của công tước Arthur đây? Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4 Johnny ngẫm lại lời mình vừa rồi nói, hắn nói ra mình là kỵ sĩ của gia tộc Ma Thơ, càng nói ra có nghị hội tối cao chống lưng, tự như hắn mang đến phiền toái lớn cho gia tộc rồi. Trên thực tế Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4 Johnny lần này hành động, hơn phân nửa là hành vi của chính hắn. Lĩnh chủ Amos của gia tộc Ma Thơ yêu cầu toàn bộ kỵ sĩ cấp cao của gia tộc phân tán đến các nơi, cũng cường điệu điều tra tung tích của công tước Arthur. Biệt thự số 35 chủ thành Ba Ma chính là một chỗ trọng điểm. Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4 Johnny sau khi tới chủ thành Ba Ma, giám thị biệt thự số 35 rất nhiều ngày, đều chưa có một chút manh mối. Vì Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4 Johnny này coi như là một nhân tài, nghĩ tới dụ công tước Arthur đi ra. Hắn thậm chí ngay cả cửa truyền tống cấp tinh cầu hành tinh Ba Ma nơi đó cũng lấy danh nghĩa gia tộc Ma Thơ quý tộc đỉnh cấp thu mua, chỉ cần công tước Arthur sử dụng cửa truyền tống cấp tinh cầu rời khỏi, hắn liền có thể biết chỗ công tước Arthur. Theo Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4 Johnny nghĩ, chỉ cần công tước Arthur xuất hiện, như vậy hắn liền có thể điều tra ra vị trí của công tước Arthur, là có thể khiến gia tộc cùng với liên minh quý tộc đỉnh cấp sau lưng bao vây tiểu trừ công tước Arthur. Tập kích biệt thự số 35 là cực kỳ thoải mái, Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4 Johnny cũng chưa mất sức gì, đã giết chết hết toàn bộ mọi người trong biệt thự. Sau đó quả thật đợi được công tước Arthur, nhưng Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4 Johnny như thế nào cũng không nghĩ ra, công tước Arthur rốt cuộc là bằng vào cái gì tìm ra hắn từ trong đám người. Công tước Arthur, xin ngài yên tâm, chỉ cần Thiên Không Kỵ Sĩ Johnny là hung thủ, quý tộc sự vụ sở nhất định xử lý theo lẽ công bằng. Đại thần trị an Fraser cam đoan. Tôi sẽ chú ý. David gật đầu nói, quản gia Dicken mang theo một đám người hầu tới, biệt thự số 35 trải qua dọn dẹp, thi thể đều được an trí. Đêm đó David ngồi ở trong phòng sách, ở trước mặt hắn đặt một chồng tấm da dê, đây là tình báo quản gia Dicken căn cứ hắn yêu cầu sửa sang lại ra. Trên tấm da dê ghi lại sản nghiệp công khai của 23 nhà quý tộc đỉnh cấp ở thần chúc đại thế giới, những sản nghiệp này phạm vi rộng. Hầu như trải rộng các tinh cầu của thần chúc đại thế giới, các người đã phá quy tắc trước, như vậy mọi người đều phá đi. David nhìn tình báo trong tay, trong miệng lẩm bẩm, toàn bộ sản nghiệp của hắn ở thần chúc đại thế giới, cơ bản đều là trong thời gian ngắn đạt được, cũng không có cảm tình gì đặc biệt. Về phần người nói đáng giá David quan tâm, không có năng lực tự bảo vệ mình cũng chỉ có quản gia Jackson đã trốn đi, hắn cũng không cần lo lắng cái gì nữa. David tự như người chân trần kia. Các quý tộc đỉnh cấp kia lại là người đi giày, hơn nữa còn là đi giày đặc biệt đắt đỏ. Hắn cười lạnh, ý niệm khẽ động, tám phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 xuất hiện ở trước mặt. David nhắm mắt, hắn đồng thời phân thần làm tám phần, khống chế tám vị phân thân năng lượng đi ra khỏi phòng. Các phân thân năng lượng này mượn bóng đêm một vị ở lại hành tinh Ba Ma, còn lại thông qua cửa truyền tống cấp tinh cầu phân biệt tới 7 tinh cầu. Đêm hôm đó, một đồn điền của gia tộc Ma Thơ ở hành tinh Ba Ma bị hủy. Tất cả mọi người bị giết, hai cửa hàng bị đốt cháy, không có người sống chạy thoát, đây còn chỉ là hành tinh Ba Ma, cùng một đêm, gia tộc Ma Thơ ít nhất có 40 chỗ sản nghiệp bị hủy, mỗi một chỗ sản nghiệp bị hủy đều không có ai còn sống, không có ai biết hung thủ là ai. Quý tộc sự vụ sở của hành tinh Ba Ma, đại thần trị an Fraser cùng chấp pháp tổng trưởng Clarence ngồi ở phòng thẩm vấn, hai vị quan viên bọn họ đôi mắt có chút đỏ, đây là kết quả ngày hôm qua cả đêm đều chưa ngủ. Đồn điền gia tộc Ma Thơ sản xuất là dược thảo luyện kim cấp cao, hai cửa hàng càng là cửa hàng đỉnh cấp của chủ thành Ba Ma, ba chỗ sản nghiệp này bị hủy, khiến đội chấp pháp cùng quý tộc sự vụ sở bận rộn một đêm. Chấp pháp tổng trưởng Clarence, tình báo mới nhất, một buổi tối tám tinh cầu, 40 sản nghiệp của gia tộc Ma Thơ bị hủy, không ai sống sót, đại thần Trị An Phê Giơ bất đắc dĩ lắc đầu nói. Mạng lưới tình báo của quý tộc sự vụ sở tất nhiên là nhanh hơn so với đội chấp pháp, hơn nữa lại tất cả đều là sản nghiệp của gia tộc Ma Thơ. Loại quý tộc đỉnh cấp này, chính là quý tộc sự vụ sở phụ trách, cho nên đại thần Trị An Phê Giơ sớm đã thu được tình báo tương quan, vị kia trả thù đến quá nhanh rồi nhỉ. Chấp pháp tổng trưởng Clarence thấp giọng nói, hắn cũng chưa nói ra tên của công tước Arthur, thân phận của hắn khác biệt, ở dưới tình huống không có chứng cứ, là không thể nói lung tung. Nhưng vô luận là hắn hay đại thần Trị An Fraser, trong lòng đều biết, chuyện này trừ công tước Arthur, không có khả năng là người khác gây nên. Chúng ta vẫn nhanh một chút thẩm vấn thiên không kỵ sĩ Johnny, mang kết quả báo cho công tước Arthur, sớm chút thoát thân ra khỏi chuyện này. Đại thần Trị An Fraser trầm giọng nói, loại chuyện thuộc về thần linh đánh nhau này, bọn họ các quan viên này căn bản không thể nhúng tay. Báo cáo, tế tự cấp 5 Ha Thôn của công chính thần điện đến rồi, đúng lúc này. Một vị nhân viên công tác của quý tộc sự vụ sở có chút kích động chạy vào nói, đại thần Trị An Fraser và chấp pháp tổng trưởng Clarence nhìn nhau, bọn họ chỉ là mời công chính thần điện phái một vị tế tự cấp 2 tới hỗ trợ điều tra, sao lại đến một vị đại lão như vậy? Chương 1733, thẩm vấn, 2, tế tự cấp 5, cho dù ở trong công chính thần điện địa vị cũng là tồn tại cực kỳ siêu nhiên, chỉ vì một cái nghiệm chứng lời chứng, liền tới một vị tế tự cấp 5. Chuyện này đối với công chính thần điện mà nói, là coi trọng cỡ nào. Trong thời gian ngắn hai vị quan viên đều cảm giác tóc gáy dựng đứng, có một lần nữa phán đoán đối với sức ảnh hưởng của công tước Arthur. Trên thực tế tế tự cấp 5 Ha Thôn là tự mình đòi tới, tế tự cấp 5 Ha Thôn và công tước Arthur từng cùng nhau tham dự thần chiến, hắn lần trước lại tham gia tiệc rượu của công tước Arthur, tăng mạnh hữu nghị với công tước Arthur. Lần này tế tự cấp 5 Ha Thôn nghe nói vụ án liên quan công tước Arthur cần tế tự giúp đỡ, hắn ở công chính thần điện cũng không có việc gì, liền chủ động tiếp nhận nhiệm vụ này. Đại thần Trị An Fraser và chấp pháp tổng trưởng Clarence bước nhanh đi ra, mang tế tự cấp 5 Ha Thôn nên đón vào. Mang người dẫn tới, kết thúc sớm một chút, tế tự cấp 5 Ha Thôn vừa ngồi xuống đã phất tay nói. Mang thiên không kỵ sĩ Johnny lên. Đại thần Trị An Fraser cũng muốn như vậy, hắn lập tức hạ lệnh, hai vị kỵ sĩ đỡ thiên không kỵ sĩ cấp 4 Johnny đi đến, sở dĩ là đỡ, bởi vì lực lượng huyết mạch David lưu lại không có ai có gan giải trừ, tâm hải không gian thiên không kỵ sĩ cấp 4 Johnny bị phong bế, các khớp xương cũng không thể hoạt động, chỉ có thể được diêu. Quý tộc sự vụ sở bên này cũng vui vẻ thấy như vậy, mặc kệ nói như thế nào thiên không kỵ sĩ cấp 4 Johnny cũng là cường giả cấp 4, tạm giam cực kỳ phiền toái. Ở trước khi chứng thực hành vi phạm tội của hắn, quý tộc sự vụ sở có rất nhiều thủ đoạn không thể sử dụng, việc David làm vừa lúc giảm đi phiền toái cho bọn họ. Thiên không kỵ sĩ cấp 4 Johnny ngồi ở trên ghế, hắn nhìn lướt qua phòng thẩm vấn, thấy được tế tự cấp 5 Ha Thôn, thân là kỵ sĩ của gia tộc Ma Thơ quý tộc đỉnh cấp, thiên không kỵ sĩ cấp 4 Johnny lại nào sẽ không nhận ra tế tự cấp 5 Ha Thôn, ở lúc nhìn thấy tế tự cấp 5 Ha Thôn xuất hiện ở đây, hắn hầu như không thể tin vào đôi mắt của mình. Johnny, vụ án giết người biệt thự số 35 chủ thành Bama là người gây ra sao? Còn chưa chờ thiên không kỵ sĩ cấp 4 Johnny phục hồi tinh thần, tế tự cấp 5 Ha Thôn vừa vẽ hoa văn vừa dò hỏi. Ở sau khi hỏi ra vấn đề, một đạo thần thuật hạ xuống trên người thiên không kỵ sĩ cấp 4 Johnny, đại thần Trị An Fraser và chấp pháp tổng trưởng Clarence vụng trộm nhìn nhau một cái, loại vụ án này dò hỏi cũng là chia làm rất nhiều loại, bình thường đều là do nhân viên thẩm vấn chuyên nghiệp đặt câu hỏi. Do thần quan công chính thần điện thi triển thần thuật nghiệm chứng. Nhân viên thẩm vấn chuyên nghiệp sẽ bởi vì thân phận người chịu thẩm, phương thức hỏi sẽ có sự khác nhau, nhưng sẽ tương đối gián tiếp một chút, sẽ không trực tiếp hỏi như vậy. Tế tự cấp 5 Ha Thôn hỏi như vậy, là thành lập ở trên cơ sở hắn cho rằng thiên không kỵ sĩ cấp 4 Johnny chính là hung thủ. Nếu nhân viên thẩm vấn chuyên nghiệp hỏi như vậy, nhỡ đâu kẻ chịu thẩm không phải hung thủ, vậy nhân viên thẩm vấn chuyên nghiệp sẽ có phiền toái lớn. Nhưng tế tự cấp 5 Ha Thôn thân phận địa vị khác, đừng nói thiên không kỵ sĩ cấp 4 nho nhỏ, dù là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của quý tộc đỉnh cấp ở trước mặt hắn, hắn cũng có thể tùy ý dò hỏi. Thiên không kỵ sĩ cấp 4 Johnny rất muốn nói dối, nhưng một luồng khí tức mênh mông bao vây hắn, khiến hắn không thể nói dối, mồm mở ra vốn muốn nói ra lời nói dối, lại biến thành sự thật. Nếu là thần quan cấp 2 thi triển thần thuật, thiên không kỵ sĩ cấp 4 Johnny còn có khả năng thông qua từ chối trả lời vấn đề để trốn tránh, như vậy tuy trên trình độ nhất định nói lên hắn chột dạ, nhưng ở lời chứng là không có trực tiếp thừa nhận nghiêm khắc như vậy, nhưng tế tự cấp 5 thi triển ra thần thuật, cho dù là thần thuật cấp thấp, cũng không phải thiên không kỵ sĩ cấp 4 Johnny có thể ngăn cản. Đúng vậy, hung thủ vụ án biệt thự số 35 chủ thành Ba Ma là ta gây ra. Thiên không kỵ sĩ cấp 4 Johnny không tự chủ được trả lời. Là ai ra lệnh ngươi làm như vậy? Tế tự cấp 5 Ha Thôn ánh mắt sắc bén, hắn tiếp tục dò hỏi. Lĩnh chủ mệnh lệnh, thiên không kỵ sĩ cấp 4 Johnny vừa nói xong mấy chữ này, thân thể đột nhiên chấn động, ánh mắt trở nên mê man. Thật ngại quá, ta lâu rồi chưa thi triển loại thần thuật này, dùng sức quá mạnh rồi. Tế tự cấp 5 Ha Thôn hướng đại thần trị an Fraser cùng chấp pháp tổng trưởng Clarence hơi khom người, ấy nấy nói. Đại thần trị an Fraser và chấp pháp tổng trưởng Clarence hai người cứng họng nhìn tế tự cấp 5 Ha Thôn, thân là tế tự cấp 5, thi triển loại thần thuật cấp thấp này có thể mang thiên không kỵ sĩ cấp 4 làm phế đi, nếu nói không phải cố ý, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng hai vị bọn họ lại có thể làm gì tế tự cấp 5 Ha Thôn, chỉ có thể nhìn về phía thiên không kỵ sĩ cấp 4 Johnny. Thiên không kỵ sĩ cấp 4 Johnny lúc này linh hồn bị tế tự cấp 5 Ha Thôn gây thương tích, đã mất đi linh trí. Cái miệng của hắn mở ra, nước miếng theo khóe miệng chảy xuống, thiên không kỵ sĩ cấp 4 cường đại, lúc này đã biến thành một kẻ ngốc. Nói cho gia tộc Ma Thơ, Ha Thôn tôi lỡ tay, có chuyện gì bảo bọn họ đi công chính thần điện tìm tôi, tế tự cấp 5 Ha Thôn đứng lên, giống như không có việc gì tùy ý nói xong xoay người bước đi. Tế tự cấp 5 Ha Thôn tuy ở công chính thần điện không có quyền lực gì, nhưng vậy cũng không phải quý tộc đỉnh cấp có thể tùy ý nhào nặng, hắn biết rõ. Dựa theo chứng cứ hắn từng công chính, vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 Johnny này nhiều nhất là bồi thường một khoản tài phú, sau đó có thể thoát thân. Chút tài phú đó đối với gia tộc Ma Thơ mà nói, ngay cả sợi lông cũng không phải. Tế tự cấp 5 Ha Thôn càng rõ tính tình công tước Arthur, sau này tất nhiên muốn đi tìm thiên không kỵ sĩ cấp 4 Johnny này, nhưng vậy phải thêm phiền toái, chẳng bằng hắn tùy tay giúp công tước Arthur giải quyết cái phiền toái này. Đại thần trị an Fraser và chấp pháp tổng trưởng Clarence hai người nhìn chứng từ trước mặt do nhân viên giấy tờ ghi chép, trải qua tế tự cấp 5 Ha Thôn nghiệm chứng, trong lòng chỉ có một thanh âm, phiền toái lớn rồi. Lĩnh chủ Amos nhìn báo cáo trước mắt, từ nửa đêm ngày hôm qua bắt đầu, hắn đã không ngừng thu được báo cáo tập kích, lúc này nhìn thấy là báo cáo tổng kết một đêm, gia tộc Ma Thơ gia nghiệp lớn, nhưng cũng không phải vô hạn, một đêm 40 sản nghiệp rất có quy mô bị hủy. Chương 1734, trao đổi, một, quan trọng nhất vẫn là nhân viên tương quan bị giết, điều này khiến muốn khôi phục sản nghiệp cũng cần thời gian rất lâu. Lĩnh chủ Amos cũng không cần suy đoán nhiều, hắn đã biết là ai gây nên, có thể làm ra loại chuyện này cùng có thù oán với gia tộc Ma Thơ, cũng chỉ có công tước Arthur. Chủ nhân, lại có 8 sản nghiệp bị hủy, quản gia bình thường chú trọng lễ nghi, thất lễ chạy bước nhỏ tới, hơi thở gấp báo cáo. Ban ngày không có tín hiệu cầu cứu sao? Lĩnh chủ Amos thật sự chấn động rồi, không ngờ ban ngày tập kích cũng chưa chấm dứt, đây là có thù hận lớn bao nhiêu. Đêm qua gia tộc Ma Thơ vì ứng đối tình huống đột ngột trước mắt, tổ chức đội chi viện do 5 vị thiên không kỵ sĩ tạo thành, chuẩn bị một khi có tín hiệu cầu cứu liền lập tức chi viện. Nhưng không ngờ, 8 sản nghiệp bị hủy, lại không có bất cứ tín hiệu cầu cứu nào truyền đến. Buổi tối tập kích có khả năng là mượn bóng đêm tiến hành, nhưng ban ngày tập kích dựa theo đạo lý mà nói nên có thể kịp thời bị phát hiện. Ít nhất cũng có thể phát ra tín hiệu cầu cứu, hung thủ thực lực rất mạnh, có chỗ sản nghiệp có thiên không kỵ sĩ cấp 4 trú đóng, vẫn là chưa thể phát ra tín hiệu cầu cứu đã bị giết chết. Quản gia bất đắc dĩ nói, lĩnh chủ Amos có chút im lặng, cái này nói rõ hung thủ ít nhất cũng là thực lực thiên không kỵ sĩ cấp 4, đội chi viện 5 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 tạo thành có thể ngăn cản hung thủ hay không, vẫn là cái vấn đề. Bây giờ có thể xác nhận. Đây là ít nhất 8 tổ hung thủ đang hành động, bởi vì các sản nghiệp bị tập kích này phân biệt ở 8 tinh cầu khác nhau, hơn nữa thời gian sản nghiệp bị tập kích cũng không khác biệt nhiều. Báo cáo lĩnh chủ, có tình báo mới đến. Ngoài cửa truyền đến tiếng của quản sự tình báo, trong lòng lĩnh chủ Amos căng thẳng, hắn hướng quản gia phất phất tay, ý bảo quản gia đi mang tình báo cầm tới. Quản gia bước nhanh đi tới cửa, tiếp nhận tình báo nhìn lướt qua, trong mắt hiện lên vẻ chấn động. Chủ nhân, lại có 6 sản nghiệp bị hủy, không ai còn sống. Quản gia không người mang tình báo nâng trên tay, nói. Lĩnh chủ Amos chưa tiếp tình báo, hắn nhắm mắt, suy nghĩ xử lý ra sao chuyện này. Hắn cảm giác được pháp trận liên lạc đang rung động, hắn mang pháp trận liên lạc lấy ra, sau khi nhìn thấy người xin liên lạc, nhìn lướt qua quản gia. Quản gia, đừng để ai quấy rầy tôi, lĩnh chủ Amos trầm giọng phân phó. Vâng, chủ nhân. Quản gia biết lĩnh chủ Amos là có chuyện quan trọng, không người đáp, sau đó rời khỏi phòng. Lĩnh chủ Amos kết nối pháp trận liên lạc, hình chiếu hắn xuất hiện ở trong phòng họp của nghị trưởng AB. Trong phòng họp chỉ có nghị trưởng AB, chỉ là rõ ràng vị nghị trưởng AB này sắc mặt cũng không dễ coi. Lãng phí mấy chục ngày thời gian, xuất động 23 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, cũng chưa tìm được công tước Arthur, khiến uy vọng nghị trưởng AB ở trong liên minh giảm mạnh. Hôm nay một phần văn kiện khiếu nại kịch liệt do quý tộc sự vụ sở đưa tới nghị hội tối cao, đưa đến trên tay hắn. Ở lúc nhìn thấy phần văn kiện này, nghị trưởng AB có loại xúc động mang văn kiện ném tới trên mặt lĩnh chủ Amos, hắn cưỡng chế tức giận liên lạc lĩnh chủ Amos. Nghị trưởng AB, không biết tìm tôi có chuyện gì? Lĩnh chủ Amos có chút kỳ quái, nghị trưởng AB chủ động liên lạc hắn lại không nói lời nào, chỉ là nhìn hắn là có ý tứ gì. Tâm tình của bản thân lĩnh chủ Amos cũng không tốt, sản nghiệp gia tộc bị người ta không ngừng tập kích, làm nội bộ gia tộc loạn hết cả lên. Lĩnh chủ Amos, tuy giữa chúng tôi cùng công tước Arthur có mâu thuẫn, nhưng cũng không phải nói có thể làm việc không từ thủ đoạn. Nghị trưởng AB trầm giọng nói. Ngài đại khái là hiểu lầm cái gì rồi nhỉ? Lĩnh chủ Amos không rõ nguyên do hỏi. Đây là văn kiện khiếu nại do quý tộc sự vụ sở đưa tới, bên trên ghi lại thiên không kỵ sĩ Johnny của gia tộc Mather ở chủ thành Bama tập kích biệt thự của công tước Arthur, tạo thành một vị kỵ sĩ cùng nhiều vị nhân viên cấp quản sự tử vong. Nghị trưởng AB chỉ văn kiện trên mặt bàn nói. Văn kiện khiếu nại có thể giao tới nghị hội tối cao, không cần phải nói chính là quan hệ đến quý tộc đỉnh cấp. Đối với quý tộc sự vụ sở mà nói, mặc kệ là công tước Arthur hay gia tộc Mather, đều không phải bọn họ có thể quản lý. Công tước Arthur là nghị viên dự bị của nghị hội tối cao, lĩnh chủ Amos là nghị viên của nghị hội tối cao, đều là thuộc về nghị hội tối cao. Lại thêm công tước Arthur bắt đầu hành động điên cuồng trả thù. Quý tộc sự vụ sở ở sau khi lấy được khẩu cung của thiên không kỵ sĩ cấp 4 Johnny, lập tức mang văn kiện xin sửa sang lại xong giao cho nghị hội tối cao. Cái gì? Chuyện này tôi không biết tình huống. Lĩnh chủ Amos nghe xong ngẩn ra, hắn vội vàng nói. Lúc này, hắn rốt cuộc đã biết nguyên nhân gia tộc Mather sản nghiệp bị điên cuồng hủy diệt, đây là công tước Arthur trả thù. Nhưng lĩnh chủ Amos có thể khẳng định, hắn cũng chưa hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Lĩnh chủ Amos, ngài không cần nói dối ở trước mặt tôi, thiên không kỵ sĩ Johnny của gia tộc Mather trải qua thần thuật công chính thần điện chứng thực khẩu cung, trong đó có lời chứng có mệnh lệnh của ngài. Nghị trưởng AB có chút khinh thường lĩnh chủ Amos, loại thời điểm này ở trước mặt mình còn không nói thật. Không, cái này không phải thật, tôi muốn đòi câu trả lời với công chính thần điện, là vị thần quan nào chứng thực lời chứng. Lĩnh chủ Amos vội vàng phủ nhận, dựa theo lời chứng như vậy, đó chính là lĩnh chủ Amos đánh vỡ quy tắc quý tộc. Trước một bước xuống tay với tộc nhân bình thường của gia tộc Lucer, vốn lĩnh chủ Amos còn tính hướng nghị hội tối cao tố cáo công tước Arthur vi phạm quy tắc quý tộc, tuy nói không có chứng cứ, nhưng cũng có thể ở trong giới quý tộc mang công tước Arthur đẩy về phía bên ruồng bỏ quy tắc. Không có quý tộc nào sẽ ở chung với quý tộc ruồng bỏ quy tắc của quý tộc là gốc rễ lập thân của quý tộc, lời chứng của công chính thần điện là do tế tự cấp 5 Ha Thôn chứng thực. Nghị trưởng AB trầm giọng nói. Lĩnh chủ Amos không thể tin nhìn nghị trưởng AB, hắn từ trên mặt nghị trưởng AB nhìn ra lời này cũng không phải nói dối. Trên thực tế hai vị ở đây đều không ngờ, tế tự cấp 5 Ha Thôn cũng không để thiên không kỵ sĩ cấp 4 Johnny trả lời xong vấn đề, đã phá hủy linh hồn thiên không kỵ sĩ cấp 4 Johnny. Lúc ấy tế tự cấp 5 Ha Thôn hỏi là ai hạ lệnh ngươi làm như vậy, mà thiên không kỵ sĩ cấp 4 Johnny chỉ trả lời lĩnh chủ mệnh lệnh, rồi không thể tiếp tục trả lời. Chương 1735, trao đổi. 2. Thật ra thiên không kỵ sĩ cấp 4 Johnny là muốn nói, lĩnh chủ mệnh lệnh hắn điều tra tin tức, là hắn tự chủ trương hành động, tế tự cấp 5 Ha Thôn cũng đã hiểu lầm, nghe xong mở đầu đã mang hắn biến thành kẻ ngốc. Hậu quả làm như vậy khiến lĩnh chủ Amos căn bản không thể nào giải thích, lời chứng do tế tự cấp 5 Ha Thôn chứng thực, ai dám phủ định, đó là bán bổ đối với thần công chính. Dựa theo năng lượng của gia tộc Mather, việc thiên không kỵ sĩ cấp 4 Johnny ngày hôm qua từ tập kích đến bị bắt, sớm nên bị hệ thống tình báo của gia tộc Mather biết được. Nhưng hệ thống tình báo của gia tộc Mather từ đêm qua bắt đầu đã bị báo cáo tập kích không ngừng làm cho bận rộn không thôi. Nào có tinh lực đi quản tình báo khác, ở trên việc sản nghiệp gia tộc bị tập kích, tình báo bình thường đều phải dạt sang bên. Lĩnh chủ Amos, anh xem chuyện này nên xử lý như thế nào? Nghị trưởng AB trầm giọng hỏi. Nghị hội tối cao thu được khiếu nại, liên quan đến công tước Arthur cùng gia tộc Mather, cùng có lời chứng của công chính thần điện, có thể nói là chứng cứ vô cùng xác thực, không thể nghi ngờ. Gia tộc Mather nếu làm việc không bị bắt, vậy đều là việc nhỏ, nhưng thiên không kỵ sĩ cấp 4 Johnny chẳng những bị bắt, còn có lời chứng, chứng minh là mệnh lệnh của lĩnh chủ Amos gây nên. Như vậy việc quý tộc đỉnh cấp gia tộc Mather vi phạm quy tắc quý tộc cần phải có câu trả lời. Từ đêm qua bắt đầu, sản nghiệp gia tộc tôi bị hủy gần 60 chỗ, giờ này khắc này còn có sản nghiệp gia tộc đang bị hủy. Lĩnh chủ Amos siết nắm tay nói, nghị trưởng AB cũng nghe nói việc sản nghiệp gia tộc Mather bị tập kích, chỉ là không ngờ sẽ có nhiều sản nghiệp như vậy bị hủy. Hành vi tập kích biệt thự số 35 chủ thành Bama của gia tộc Mather, giống như là mở ra chiếc hộp ma Pandora. Màn công tước Arthur vốn coi như là làm việc lý trí biến thành loại điên cuồng trả thù này hiện nay. Phải biết rằng trước kia công tước Arthur trả thù như thế nào nữa, cũng là trước tìm ra nhân viên chủ yếu của gia tộc, ở sau khi giải quyết nhân viên chủ yếu của gia tộc, mới sẽ tiếp tục hủy diệt toàn bộ gia tộc. Như một đoạn thời gian trước đó, năm nhà quý tộc đỉnh cấp tham dự tập kích công tước Arthur, chỉ cần mang kỵ sĩ cấp cao cùng dòng chính gia tộc giấu đi, thì không cần lo lắng công tước Arthur trả thù. Công tước Arthur điên cuồng như thế, nhất định đã điều động chiến lực che giấu, tuy nói hành vi của thiên không kỵ sĩ Johnny cực kỳ ngu xuẩn, nhưng cũng là vì để công tước Arthur bại lộ hành tung, công tước Arthur lúc này ngay tại hành tinh Gami, tôi quyết định mở ra hành động công kích đối với hành tinh Gami, nhưng còn cần một ít ủng hộ, nghị trưởng AB cười nhạt nói. Toàn bộ pháp trận truyền tống cấp liên hành tinh công cộng của cả thần chúc đại thế giới, đều là nắm giữ trong tay nghị hội tối cao. Nghị trưởng AB muốn biết hành tung của người nào đó vẫn là cực kỳ dễ dàng. Trước đó công tước Arthur căn bản là không có bất cứ ghi chép nào sử dụng cửa truyền tống cấp tinh cầu công cộng, tuy nghị trưởng AB cực kỳ hoài nghi công tước Arthur ngay tại hành tinh Gami, nhưng điều động rất nhiều nhân thủ tới bao vây tiểu trừ, chỉ dựa vào hoài nghi là không được. Lần này thiên không kỵ sĩ cấp 4 Johnny chủ động tập kích biệt thự của công tước Arthur, mang công tước Arthur dụ ra, thông qua sử dụng cửa truyền tống liên hành tinh của chủ thành Bama. Khiến nghị trưởng AB biết đích truyền tống của công tước Arthur chính là hành tinh Gami, thù hận của nghị trưởng AB và công tước Arthur đã không phải các nguyên nhân kia trước đó, một ngày không giết chết công tước Arthur, uy vọng của hắn liền một ngày không thể khôi phục, có lẽ đợi tuyển cử nghị trưởng lần sau, hắn cũng có khả năng mất đi vị trí nghị trưởng, cùng mất đi vị trí người chủ sự thế lực liên minh 23 nhà quý tộc đỉnh cấp, tôi sẽ cùng dê ra tham gia hành động. Tôi cũng sẽ dốc hết toàn lực khuyên bảo Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5 còn lại tham gia hành động. Lĩnh chủ Amos mắt sáng ngời, hắn lớn tiếng cam đoan, gia tộc bọn họ có hai vị Thánh Điện kỵ sĩ cấp 5, Thánh Điện kỵ sĩ Zera chính là một vị khác, cũng là một trong các vị tham dự phục kích công tước Arthur. Ở sau khi kết tử thù, lĩnh chủ Amos cũng chuẩn bị phối hợp nghị trưởng AB, lấy sức ảnh hưởng của gia tộc Mather, lại thêm sức ảnh hưởng của nghị trưởng AB. Một lần nữa tổ chức hành động bao vây tiểu trừ cũng không phải việc khó. David cũng không biết kế hoạch bên này, hắn cũng không ở lại chủ thành Bama, đêm hôm đó đã về hành tinh Gami. Chủ thành Bama không an toàn, hắn nán lại thời gian dài ở nơi này, nhắm chừng rất nhanh sẽ bị kẻ thù tìm tới. David cũng sẽ không cho rằng quý tộc sự vụ sở cùng đội chấp pháp chủ thành Bama bên này có tác dụng gì, có thể ngăn cản tập kích đến từ quý tộc đỉnh cấp. Phân thân năng lượng 8 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dựa theo bản đồ sản nghiệp của gia tộc Mather, nhanh chóng phá hủy, nếu không phải đại bộ phận thời gian đều dùng ở trên đi đường, sản nghiệp gia tộc Mather bị hủy còn có thể nhiều hơn nữa. David quyết định một đoạn thời gian kế tiếp, mỗi ngày trừ tu luyện, chính là khống chế 8 vị phân thân năng lượng ở các nơi hủy diệt sản nghiệp của gia tộc Mather. Hắn muốn cho mỗi một vị quý tộc thần chúc đại thế giới nhìn thấy, kết quả của việc có gan phá hư quy củ. Giết chóc là uy hiếp tốt nhất, đặc biệt giết chóc đối với gia tộc Mather quý tộc đỉnh cấp, sinh ra hiệu quả uy hiếp càng tốt. Nói thật, sử dụng phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đi phá hủy loại sản nghiệp bình thường này, thật là tài lớn dùng vào việc nhỏ. Nhưng ai bảo David nhiều phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chứ, ưu thế của phân thân năng lượng quá rõ ràng. Tốc độ cực nhanh khiến phân thân năng lượng có thể ở trong thời gian ngắn nhất liên tục bôn tập khoảng cách rất xa. Phân thân năng lượng ở lúc đối phó kẻ địch thấp hơn cấp 5, tốc độ chính là ác mộng đáng sợ, thiên không kỵ sĩ cấp 4 ở trước khi xuất hiện thành đàn tạo thành chiến trận kỵ sĩ, tất cả đều là kết quả bị nháy mắt giết chết. Hai ngày thời gian, lượng lớn sản nghiệp của gia tộc Mather bị hủy, kỳ quái là, Gia tộc Ma Thơ tự như không có bao nhiêu phản ứng, chỉ là mang nhân viên quan trọng của một bộ phận sản nghiệp rút lui khỏi. Quản gia Đích Ken, ông mang theo những món quà này tới công chính thần điện, đại biểu tôi cảm tạ tế tự cấp 5 Ha Thôn. David mang một cái nhẫn không gian giao tới trong tay quản gia Đích Ken, phân phó. Chương 1736, Chiếm lĩnh, 1, Chủ nhân, ngài không tự mình đi qua sao? Quản gia Đích Ken có chút kỳ quái hỏi. Tế tự cấp 5 Ha Thôn là nhân vật quan trọng trên công chính thần điện, thân phận tôn quý, ở sau khi giúp David giải quyết thiên không kỵ sĩ cấp 4 Johnny, David nên tới nơi cảm tạ mới đúng, ông đi là được, quà có thể bù lại cái khác. David cười nói. Hắn có thể hiểu suy nghĩ của quản gia Đích Ken, quản gia Đích Ken cũng là vì hắn mới sẽ nhắc nhở như vậy, nhưng quản gia Đích Ken nào biết, David cũng không muốn tới gần bất cứ thần điện nào, đặc biệt thần điện chính bên kia. Càng không thể đi qua vào lúc này, David đến nay cũng nhớ rõ ở trong thần chiến với thần ôn dịch Glaxton, thần ôn dịch Glaxton hầu như là trước tiên lựa chọn ra tay đối với hắn. Lấy thực lực yếu nhất đó của David ở trong đội ngũ lúc ấy, nguyên nhân thần ôn dịch Glaxton lựa chọn ra tay đối với hắn tất nhiên trên người hắn có khí tức khiến thần ôn dịch Glaxton cũng cố kỵ. Khí tức trên người David có thể khiến thần ôn dịch Glaxton cố kỵ, chỉ có tinh thể thiên sứ chiến đấu cùng thần linh tráng hán đầu trọc lưu lại. Cùng bộ xương thiên sứ chiến đấu, vô luận là một loại nào, đều buộc chặt với bản thân David, hắn không hy vọng bị vị thần linh nào phát hiện, vì lấy đi hai thứ này, tùy tay giải quyết hắn, cho nên muốn nói toàn bộ thần chúc đại thế giới, nơi nào là chỗ cấm kỵ của David, đó chính là tới gần thần điện của thần linh. Một chiếc phi thuyền tinh không cấp lĩnh chủ ở trong vũ trụ lặng yên di chuyển, nếu có người nhìn thấy tình cảnh trong khoang thuyền chính, nhất định sẽ kinh hô thành tiếng. Trong khoang thuyền chính nho nhỏ, 24 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ngồi, bao gồm nghị trưởng AB. Nghị trưởng AB rất rõ, nếu lần này tập kích ám sát hành động công tước Arthur lại trắng tay mà quay về, như vậy đây là một lần cuối cùng hắn tổ chức hành động quy mô cấp 5 như thế. Dù là tổ chức một lần này hành động, không có lĩnh chủ Amos ở trong đó toàn lực bôn tẩu, cũng không cách nào thành công. Lần này hành động chính là cơ hội nghị trưởng AB lấy lại uy vọng, thành công thì về sau địa vị hắn càng thêm củng cố. Thất bại sẽ làm hắn mất đi rất nhiều. Nhìn, đây còn là hành tinh Gami trước đó sao? Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Angernon kinh hô thành tiếng. Toàn bộ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đều nhìn về phía ngoài cửa sổ mạng tàu, hành tinh Gami ngay tại trước mắt, từ vũ trụ nhìn lại, hành tinh Gami không là một mảng hoang vắng nữa. Trừ hai đại lục màu xanh lục, trong bốn đại lục khác có một đại lục ước chừng bị màu xanh lục bao trùm một nửa, ba đại lục khác cũng có lắm tấm màu xanh lục. Cái này ý nghĩa giá trị hành tinh Gami xa không phải trước kia có thể so sánh, hành tinh Gami đang được nhanh chóng cải tạo. Đây là kỹ thuật của liên bang vũ trụ vẫn là có thể ưu điểm, có thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cảm thán. Kỹ thuật của liên bang vũ trụ chỉ có thể sử dụng ở liên bang vũ trụ, một khi kỹ thuật của liên bang vũ trụ mở rộng ở thần chúc đại thế giới, khiến người thường có được lực lượng đối kháng kỵ sĩ, vậy hậu quả, nghị trưởng AB trầm giọng nhắc nhở. Đúng. Công tước Arthur chính là một tên ngoại tộc, hắn là uy hiếp cho quý tộc tồn tại, lĩnh chủ Amos tiếp lời. Chỉ là lời hắn nói, người tin phục cũng không nhiều, việc trước đó hắn phái người tập kích biệt thự của công tước Arthur, đối với hắn vẫn là có ảnh hưởng, người phá hư quy tắc quý tộc, cho dù là ở trong cùng trận doanh, cũng sẽ xa cách thích đáng. Lần này giết chết công tước Arthur, các vị đang ngồi có thể cạnh tranh quyền chiếm lĩnh. Nghị trưởng AB cười đề nghị. Lời của nghị trưởng AB, ở trong tai đám đông thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng không có bao nhiêu sức hấp dẫn, quý tộc đỉnh cấp nơi này ai không có tinh cầu của mình, hành tinh Gami này tuy không tệ, nhưng cách giá trị thật sự làm bọn họ động lòng còn có chút khoảng cách. Hệ thống quét an toàn của hành tinh Gami phát hiện phi thuyền tinh không đang tới gần, lập tức tiếng cảnh báo vang lên, thiết bị nhà xưởng người máy hướng trong lòng đất dời đi, đại bộ phận người máy dừng làm việc, tiến vào trạng thái hôn mê. Hệ thống trí năng thông qua nhiều loại phương thức hướng David phát ra cảnh báo, chỉ tiếc những cảnh báo này đều không thể tới chỗ David. David lúc này đang ở trong mảnh vỡ không gian, đang tiến hành tu luyện thông thường, ở sau khi tu luyện kết thúc, còn cần sử dụng năng lực thiên phú, thuần hóa lực lượng huyết mạch, hấp thu lực lượng huyết mạch nhiều tới 33 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 hôm nay tu luyện ra, không có hơn một giờ là sẽ không rời khỏi mảnh vỡ không gian. Phi thuyền tinh không lơ lửng ở không trung. 24 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 từ trong phi thuyền tinh không bay ra, bọn họ đều tự thả ra phân thân năng lượng, điều này khiến chiến lực cấp 5 lại nhiều thêm 24 vị. 24 phân thân năng lượng hành động trước một bước, hợp thành chiến trận kỵ sĩ bay đến trên lâu đài màu vàng nhạt, mang lâu đài bao vây nhiều vòng. Vòng bảo hộ phòng ngự của lâu đài ngay cả một lát cũng không thể chống đỡ được, đã bị mạnh mẽ phá vỡ. Vòng bảo hộ phòng ngự mạnh nữa ở lúc đối mặt 24 vị phân thân năng lượng tạo thành chiến trận kỵ sĩ, đều không thể làm được phòng ngự, ngay cả kiên trì một lát cũng khó. Công tước Arthur không ở trong lâu đài. Không cần tiến vào lâu đài, ở sau khi vòng bảo hộ phòng ngự bị phá vỡ, lâu đài liền ở trong chiến trận kỵ sĩ bao trùm, lập tức có thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nói, kỳ quái, công tước Arthur sẽ không là thu được tin tức chứ. Lĩnh chủ Amos nhíu mày nói, hắn bây giờ đang ở trong công tước Arthur trả thù, trong thời gian 2 ngày này, gia tộc hắn tổn thất rất lớn, tài phú tổn thất đối với gia tộc Ma Thơ gia nghiệp lớn còn có thể thừa nhận, tổn thất lớn nhất là trên thanh danh. Một gia tộc đỉnh cấp bị liên tục phá hủy các nơi sản nghiệp, lại không có chút biện pháp nào, điều này làm gia tộc Ma Thơ rất mất mặt ở trong giới quý tộc. Nếu không thể giải quyết công tước Arthur, thanh danh gia tộc Ma Thơ tích lũy mấy ngàn năm, sẽ suy tàn ở trong tay hắn. Không có khả năng, chúng ta hành động cực kỳ kín đáo, công tác che chắn tình báo cũng có chuẩn bị trước, ít nhất trong 10 ngày sẽ không bị người ta phát hiện. Nghị trưởng AB lắc đầu nói, vì lần hành động này, liên minh có thể nói làm đủ chuẩn bị, tất cả đều lấy con đường bí ẩn nhất để tiến hành. Các vị có phát hiện tài liệu lâu đài này sử dụng hay không? Một thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nhắc nhở. Chương 1737, chiếm lĩnh, 2, thật ra không cần hắn nói, các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở đây ai cũng kiến thức rộng, nào sẽ không biết lâu đài trước mặt là tài liệu gì, chẳng qua mọi người đều ôm tâm tư khác nhau mà thôi. Lúc này bị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này chỉ ra, cũng không che giấu nữa, diệu kim thạch, chẳng qua một khối diệu kim thạch hoàn chỉnh lớn như vậy thật sự là hiếm thấy. Nghị trưởng AB tán thưởng. Nghị trưởng AB, tinh cầu này tôi có ý tiếp nhận, một vị lĩnh chủ bên cạnh cười nói. Gia tộc tôi cũng cảm thấy hứng thú đối với tinh cầu này. Tôi cũng nhúng một tay. Đương nhiên phải có phần gia tộc tôi, trong thời gian ngắn, nhiều vị lĩnh chủ bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế hành tinh Gami, không giống trước đó không ai hỏi thăm như vậy nữa, ai cũng đó có thể nhìn ra, riêng là diệu kim thạch lớn như vậy, đã đủ để nói lên trên tinh cầu này có một mỏ diệu kim thạch khổng lồ, khoản tài phú này đã không nhỏ, đủ để khiến quý tộc đỉnh cấp chú ý. Được rồi, quyền khống chế hành tinh Gami chờ sau khi giải quyết công tước Arthur, chúng ta lại tiến hành công khai bán đấu giá. Nghị trưởng AB trầm giọng quyết định, các lĩnh chủ cũng không nói nữa, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khác càng không cần từ chối, nếu bán đấu giá công khai, các quý tộc đỉnh cấp không có lĩnh chủ đến cũng liền có cơ hội. Các vị, bây giờ mọi người phân tán ra, tìm kiếm tung tích công tước Arthur. Nghị trưởng AB cũng không muốn tiếp tục thảo luận chuyện này, hắn phân phó, công tước Arthur còn chưa tìm được, bên này cũng bắt đầu chia lãnh địa rồi. Nghị trưởng AB tự mình dẫn đầu, phân thân năng lượng của hắn hướng về phương xa bay đi, phân thân năng lượng còn lại cũng tản ra, bắt đầu ở hành tinh Gami tìm bóng dáng công tước Arthur. David kết thúc tu luyện, lại tới thời gian nghỉ ngơi của hắn, lúc này hắn rời khỏi mảnh vỡ không gian. Ở trong hang núi bên ngoài khống chế 8 phân thân năng lượng tiếp tục phá hủy sản nghiệp của gia tộc Ma Thơ. Nhưng khi hắn từ trong mảnh vỡ không gian mới vừa ra, liền thu được hệ thống trí năng cảnh báo. David mở ra màn ánh sáng, kết nối hệ thống trí năng, sau đó hệ thống trí năng liền mang tình huống bên ngoài thông qua trang bị quét phản hồi lại ở trên màn ánh sáng. Hắn thấy được phi thuyền tinh không kia lơ lửng ở không trung, thấy được 24 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cạnh phi thuyền tinh không. Cũng thấy được các phân thân năng lượng đang ở hành tinh Gami phi hành khắp nơi. David xây dựng hành tinh Gami, trong lòng là muốn xây hành tinh Gami thành nhà của mình trên ý nghĩa thật sự. Bí mật của hắn rất nhiều, nhiều đến mức hắn ở trước mặt rất nhiều người, thậm chí ngay cả trước mặt người gia tộc của mình, cũng không dám bại lộ quá nhiều. Hành tinh Gami khác, David ở nơi này có thể tùy ý gian cánh, có thể tận tình bày ra năng lực của mình, nơi này duy nhất có thể tới chỉ có quản gia Dicken, còn là một người bình thường. Mà quản gia Dicken bình thường cũng không ở hành tinh Gami, hắn đại bộ phận thời gian đều sẽ đi xử lý công việc, sẽ chỉ ở lúc có việc quan trọng phải báo cáo, mới sẽ tới hành tinh Gami. Cho nên hành tinh Gami chính là vườn hoa tư nhân của David, nay phần riêng tư này lại bị người ta phá hủy, trong lòng hắn cực kỳ phẫn nộ. Nhưng David cũng sẽ không ở loại thời điểm này đi ra ngoài, hắn mạnh nữa cũng chỉ có 11 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, còn có 8 phân thân năng lượng không ở bên người. Bên ngoài là 24 thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng 24 phân thân năng lượng, thực lực như vậy ở thần chúc đại thế giới hầu như có thể quét ngang tất cả. David lạnh lùng nhìn các phân thân năng lượng phi hành ở các nơi, thỉnh thoảng mang người máy phát hiện phá hủy, một phân thân năng lượng ở lúc bay đến phía trên nhà xưởng, tùy tay vài luồng lực lượng huyết mạch đã mang nhà xưởng phá hủy. Cũng may David ở trước đó đã từng làm dự phòng, loại phá hủy này chỉ là phá hủy mặt ngoài nhà xưởng, 20 dây chuyền sản xuất kia lại là giấu ở trong lòng đất. Đương nhiên, nếu những phân thân năng lượng này thật sự điều tra kỹ, vẫn có thể phát hiện manh mối, chỉ là mục tiêu của phân thân năng lượng là công tước Arthur, còn lại đều là tùy tay làm. Trải qua 5 giờ tìm tòi, 24 phân thân năng lượng tất cả đều quay về, tuy bọn họ phá hủy rất nhiều người máy cùng thiết bị, nhưng cũng chưa tìm được bóng dáng công tước Arthur. Nếu không phải tin tức trên cửa truyền tống cấp tinh cầu, nghị trưởng AB cũng phải cho rằng công tước Arthur ở hành tinh Gami là tin giả. Chúng ta vào lâu đài trước, thương lượng một phen hành động kế tiếp, bản thể nghị trưởng AB ở không trung nói. Đề nghị của hắn mọi người đều đồng ý, tiến vào lâu đài, nhìn trang trí trong lâu đài, trang trí nơi này tuy không bằng quý tộc đỉnh cấp, nhưng ở trong đại quý tộc coi như là đỉnh cấp. Những thứ này hẳn đều là công tước Arthur cướp đến, có gì nhìn chúng các vị cầm, coi như là vật kỷ niệm. Nghị trưởng AB vừa đi vừa cười nói, tự nhiên có người tùy tay thu hồi vật phẩm nhìn chúng. Đặc biệt trong lâu đài đặt nhiều bộ khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 4 cùng trọng kiếm phẩm chất cấp 4, là bỏng tay nhất. Những thứ này đều là bút tích của tông sư rèn cùng tông sư luyện kim, đối với thiên không kỵ sĩ cấp 4 trong gia tộc mà nói, là trang bị đỉnh cấp nhất. Chỉ là chưa có ai chú ý tới, trang bị quét dày đặt trong lâu đài, mang tất cả hành vi của bọn họ đều quay chụp lại. Tới phòng họp, nghị trưởng AB ngồi ở chủ vị, người còn lại dựa theo thân phận của mình ngồi xuống. Vừa rồi tôi đã phát hiện vị trí mỏ diệu kim thạch, ngay tại trong vùng biển nông đại lục số 1, cần kỹ thuật nhất định mới có thể khai thác. Nghị trưởng AB biết bây giờ cần dùng ích lợi giữ lại các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nơi này, hắn nói đầu tiên cũng là ích lợi. Sản lượng mỏ diệu kim thạch như thế nào? Lập tức có lĩnh chủ truy hỏi. Mỏ siêu cấp giàu, sản lượng đủ mang giá trị diệu kim thạch chèn ép đến cấp bậc tài liệu luyện kim bình thường. Nghị trưởng AB cười trả lời. Coi như là không đến uổng một chuyến, có lĩnh chủ gật đầu trả lời. Các vị, tôi có thể khẳng định, công tước Arthur ngay tại hành tinh Gami, muốn tìm ra hắn, phương pháp tốt nhất chính là điều động luyện kim sư tới đây bố trí pháp trận cảnh báo cấp chiến tranh, phong tỏa toàn bộ hành tinh Gami lại, sau đó phái ra lượng lớn kỵ sĩ tiến hành tìm kiểu trải thảm, nghị trưởng AB đề nghị. Công trình nghị trưởng AB đề nghị rất lớn, nhưng chia đều đến 23 nhà quý tộc đỉnh cấp lại không khó. Chẳng qua tốn thời gian sẽ lâu một chút. Chương 1738, hành động, 1, pháp trận luyện kim cảnh báo có thể bao trùm phạm vi mấy chục km, chỉ cần xuất hiện một tia năng lượng dao động cùng sinh mệnh dao động, sẽ phát ra cảnh báo. Loại pháp trận luyện kim cảnh báo này là một loại pháp trận chiến tranh, bởi vì sẽ áp chế năng lượng trong không khí, cho nên sẽ rất ít sử dụng ở địa khu bình thường, bởi vì sử dụng loại pháp trận luyện kim cảnh báo chuyên thiết kế cho chiến tranh này. Sẽ tạo thành nguy hại rất lớn đối với hoàn cảnh. Khi số lượng pháp trận luyện kim cảnh báo nhiều đến mức có thể mang toàn bộ tinh cầu phong tỏa, liên hợp thành pháp trận khổng lồ hạn chế năng lượng toàn bộ tinh cầu, loại pháp trận này tương tự bảo trì tính mẫn cảm đối với năng lượng dao động cùng sinh mệnh dao động. Ở lúc bố trí pháp trận luyện kim cảnh báo, còn cần làm một chuyện, đó chính là giết chết toàn bộ sinh mệnh bề mặt tinh cầu, chuyện này do phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 làm rất đơn giản, chỉ cần mang khí thế buông ra. Ở toàn bộ tinh cầu phân tán phi hành một lần là được, không có sinh mệnh bình thường có thể sống sót ở dưới khí thế của phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5, đây cũng là một lần thương tổn đối với tinh cầu. Ở trong pháp trận luyện kim cảnh báo phong tỏa tinh cầu, chỉ cần có bất cứ sinh mệnh nào xuất hiện, đều sẽ kích hoạt cảnh báo. Loại pháp trận luyện kim cấp chiến tranh này, bởi vì tác dụng phụ thật lớn của nó, cũng chỉ có ở lúc chiến tranh mới sẽ sử dụng. Pháp trận luyện kim cảnh báo nếu đối phó kỵ sĩ bình thường, cho dù có thiên phú nữa, cũng là cực kỳ hữu hiệu, bởi vì chỉ cần công tước Arthur xuất hiện, sinh mệnh dao động sẽ kích hoạt pháp trận luyện kim cảnh báo, mặc kệ công tước Arthur trốn ở bất cứ nơi nào của hành tinh Gami, hắn chung quy không thể không tu luyện. Tu luyện cần năng lượng, pháp trận luyện kim cảnh báo hạn chế năng lượng lưu động, điều này khiến kỵ sĩ tu luyện hàng ngày không thể hấp thu năng lượng trong không khí, thậm chí kỵ sĩ chỉ hấp thu đá Krypton đỉnh cấp tiến hành tu luyện cũng không được. Bởi vì vậy cũng sẽ sinh ra năng lượng dao động, sẽ bị pháp trận luyện kim cảnh báo tìm ra. Mà lấy tốc độ tăng lên thực lực của công tước Arthur, hắn tuyệt đối là một gã cuồng tu luyện, tuyệt đối không thể kiên trì bao lâu. Lại thêm phái ra lượng lớn kỵ sĩ cấp thấp tiến hành tìm tòi từng chút một mặt đất đối với hành tinh Gami, càng có thể khiến công tước Arthur không chỗ nào có thể ẩn nấp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thành lập ở một điểm công tước Arthur ngay trên hành tinh Gami. Kỳ quái là các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở đây đối với điều này cũng không có dị nghị. Đây cũng là cảm ứng đặc thù của thánh điện kỵ sĩ cấp 5, có lẽ bọn họ mới tới hành tinh Gami là chưa cảm ứng được công tước Arthur tồn tại, nhưng sau đó loại cảm giác bị nhìn trộm kia, làm bọn họ biết công tước Arthur ngay tại hành tinh Gami. Năng lực đặc thù của thánh điện kỵ sĩ cấp 5, đặc biệt là bản thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5, có được năng lực cảm ứng rất mạnh, lại thêm gia tộc quý tộc đỉnh cấp đều có bí thuật của mình, cũng tăng mạnh loại cảm ứng này. Đồng ý, phong tỏa chết hành tinh Gami, hắn chơi trốn tìm với chúng ta liền khiến hắn không nấp được vào đâu. Lĩnh chủ Amos tỏ thái độ ủng hộ đầu tiên, nói. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý, từng vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng lĩnh chủ đều đồng ý ý kiến của nghị trưởng AB, vận dụng pháp trận luyện kim cấp chiến tranh gia tộc dự trữ, lại phái một ít luyện kim sư tới bố trí. Cũng không phải chuyện gì quá mức phiền toái. David thông qua thiết bị theo dõi bố trí ở trong lâu đài chọn dùng kỹ thuật của Liên bang Vũ trụ, quan sát đầy đủ các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này nói chuyện. Đối với cái gọi là pháp trận luyện kim cảnh báo, hắn cũng từng nghe nói, ở trong hệ thống tri thức luyện kim của hắn, pháp trận luyện kim chiến tranh là một bộ phận rất quan trọng, bởi vì tính đặc thù của pháp trận luyện kim chiến tranh, nó cơ bản đối với sản xuất sinh hoạt cũng không có trợ giúp gì, ở lúc sinh ra hiệu quả đặc thù. Trả giá chính là phá hư hoàn cảnh địa khu đó, tính đặc thù của kỹ thuật liên bang vũ trụ, cũng chưa khiến các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này phát hiện bị theo dõi. Đương nhiên trong đó có một bộ phận nguyên nhân rất lớn là bởi vì David có được năng lực tông sư luyện kim, mang kỹ thuật luyện kim của thần chúc đại thế giới cùng khoa học kỹ thuật liên bang vũ trụ kết hợp lại, giảm đi xác suất khoa học kỹ thuật liên bang vũ trụ bị phát hiện. Các quý tộc đỉnh cấp này làm ra quyết định phong tỏa đối với hành tinh Gami. Không để ý pháp trận luyện kim chiến tranh sinh ra ảnh hưởng đối với hoàn cảnh của hành tinh Gami, khiến David không có bất cứ sự cố kỵ nào nữa. Có lẽ hắn mặt đối mặt chiến đấu với các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này không có một tia nắm chắc, nhưng nếu bàn về không hề cố kỵ ám sát quấy rầy, các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này cộng lại thủ đoạn cũng không phong phú bằng hắn. Nhưng lúc này hắn cũng không chuẩn bị hành động, hắn đang chờ đợi, cử truyền tống cấp tinh cầu của hành tinh Gami cần phá giải. Đây là cửa truyền tống tư nhân của David, cho dù nghị trưởng AB ở nơi này, cũng không có quyền lợi mở ra, cho nên do một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tinh thông luyện kim bố trí cửa truyền tống lâm thời, từ trong cửa truyền tống lâm thời tới đây ba vị đại sư luyện kim, bắt tay vào làm phá giải quyền hạn cửa truyền tống cấp tinh cầu. Cái này cần một quá trình, nhưng David lại mang ánh mắt đặt ở trên cửa truyền tống lâm thời đó. Trong hang núi David triệu hồi U Ảnh Dực Long ra. Lần hành động này hắn quyết định vận dụng U Ảnh Dực Long. Ngay trong hang núi ngồi lên lưng U Ảnh Dực Long, David vỗ nhẹ đầu U Ảnh Dực Long, hướng nó truyền lại tầm quan trọng của lần hành động này. Biết tầm quan trọng, U Ảnh Dực Long cực kỳ hưng phấn, nó tự như so với David càng muốn tham dự đến trong chiến đấu hơn. U Ảnh Dực Long mang một luồng năng lượng bao vây David, sau đó kích hoạt năng lực thiên phú ẩn thân, nó cùng David biến mất ở trong hang núi, nháy mắt di động, phát động. U Ảnh Dực Long mang theo David xuất hiện ở trên bầu trời ngoài hang núi, ở không gian đặc thù, khiến nó cùng thế giới chân thật hoàn toàn cách ly. Căn cứ David chỉ thị, U Ảnh Dực Long hướng về cửa truyền tống lâm thời bay đi. Cửa truyền tống lâm thời sau khi truyền tống tới đây ba vị đại sư luyện kim, cũng chưa dừng công việc truyền tống, vẫn có kỵ sĩ đưa tới các loại vật tư. Chương 1739, Hành động, 2, phải biết rằng lần này 24 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 sẽ ở lại hành tinh Gami thật lâu. Trước đó đến kín đáo, cũng không mang theo người hầu của mình. Bây giờ 24 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cần ở trên hành tinh Gami một đoạn thời gian, bọn họ cũng không có khả năng ở trong lâu đài của công tước Arthur. Nơi đó tất cả bố trí an toàn đều là công tước Arthur quen thuộc, bọn họ ở cũng sẽ không an tâm. Cho nên 24 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chắc chắn cần lều trại của mình, còn có người hầu phục vụ, kỵ sĩ phụ trách cảnh giới v.v. Sau đó còn có thể có lượng lớn kỵ sĩ cấp thấp tới đây. Những thứ này đều cần hậu cần ủng hộ, vật tư cần tiêu hao cũng sẽ không ít. Ở trước khi cửa truyền tống cấp tinh cầu bị phá giải quyền hạn, cửa truyền tống lâm thời này vẫn là cực kỳ bận rộn. Phân thân năng lượng của hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đứng ở trước cửa truyền tống lâm thời, nhiệm vụ của bọn họ là cam đoan công tước Arthur sẽ không từ chỗ cửa truyền tống lâm thời rời khỏi. Đương nhiên, phân thân năng lượng của hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng sẽ không tin tưởng ai có thể ở dưới mí mắt bọn họ, có thể vụng trộm lợi dụng cửa truyền tống lâm thời rời khỏi. Nhưng sự thật lại là, David cưỡi U Ảnh Dực Long đi tới trước cửa truyền tống lâm thời, tinh thần tiến vào trong cửa truyền tống lâm thời, lợi dụng năng lực tông sư luyện kim rất nhẹ nhàng ở trong quyền hạn cộng thêm quyền hạn của hắn. Sau đó chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, David thấy được cửa truyền tống lâm thời này thế mà nối tiếp tinh cầu chính của toàn bộ quý tộc đỉnh cấp còn lại ngoại trừ gia tộc Liết Tần của nghị trưởng AB. Thật ra cái này cũng không tính là chuyện gì ngoài ý muốn, tổng cộng 23 quý tộc đỉnh cấp, vật tư của nghị trưởng AB do gia tộc Ma Thơ bỏ ra. 22 quý tộc đỉnh cấp, đều từ gia tộc của mình chuẩn bị tài nguyên tương ứng, chuẩn bị đưa lượng lớn tới đây, tất nhiên là cần thành lập kết nối cố định với cửa truyền tống lâm thời. Ở hành tinh Gami bên này, 22 thánh điện kỵ sĩ cấp 5 quý tộc đỉnh cấp đều có thể trao quyền nối tiếp cửa truyền tống gia tộc của mình, cái này tạo thành cửa truyền tống lâm thời không bắt mắt này, hầu như chính là bốn phương thông suốt nối tiếp hành tinh chính của 22 quý tộc đỉnh cấp. Cửa truyền tống lâm thời này là vì lần hành động này cho quyền hạn, cho nên ở trong hành động, cho dù cửa truyền tống cấp tinh cầu hành tinh Gami phá giải quyền hạn, cửa truyền tống lâm thời cũng sẽ là cửa truyền tống dự bị, sẽ luôn duy trì trạng thái ngầm cho phép truyền tống. David trước kia luôn muốn đạt được tư cách truyền tống những tinh cầu này, nay một hơi toàn diện xuất hiện ở trước mắt, khiến hắn trong thời gian ngắn không biết chọn lựa như thế nào. Cuối cùng hắn vẫn là ưu tiên lựa chọn gia tộc Ma Thơ, hắn vẫn nhớ rõ kỵ sĩ Andrew, Ophehima cùng quản sự Anbin đã chết. Trong cửa truyền tống bận rộn lâm thời không ngừng lóe lên, đột nhiên có thêm một đạo hào quang lóe ra, nhưng cái này cũng chưa hấp dẫn phân thân năng lượng hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chú ý. U Ảnh Dực Long duy trì trạng thái ẩn thân, lúc xuất hiện cũng chưa khiến bất luận kẻ nào chú ý, không có ai biết vừa rồi có người sử dụng cửa truyền tống. David lựa chọn là hành tinh Ma Thơ, chủ tinh của gia tộc Ma Thơ. Các quý tộc đỉnh cấp sở dĩ lựa chọn chủ tinh là tinh cầu truyền vật tư, chính là vì giữ bí mật. Một khi bị thế lực mới lên lấy lĩnh chủ Gao cầm đầu biết được, phiền toái đến tiếp sau sẽ đến. Các quý tộc đỉnh cấp cho rằng chỉ cần phong tỏa hành tinh Gami là có thể chậm rãi tìm ra công tước Arthur, ở trên chiến lược bọn họ có lòng tin chỉ cần công tước Arthur xuất hiện, là có thể mang công tước Arthur đánh chết. Nếu nghị trưởng AB biết trong tay công tước Arthur có pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ, thì không có loại ý tưởng giữ bí mật này. Đương nhiên, David cũng không muốn lợi dụng pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ thông báo lĩnh chủ Gao, hắn bị các quý tộc đỉnh cấp này kích phát lửa giận rồi, cũng sẽ không để lĩnh chủ Gao tham dự vào. Phải biết rằng, một khi lĩnh chủ Gao tham dự vào, như vậy khả năng phát động chiến đấu hầu như là không, hành động này sẽ chỉ biến thành hai bên thỏa hiệp, thần điện tuyệt đối sẽ không cho phép lượng lớn quý tộc đỉnh cấp chiến đấu chính diện. Thần điện cho phép giữa quý tộc đỉnh cấp sinh ra ma sát, nội đấu quy mô nhỏ cũng cần hạn chế ở cấp 5 trở xuống, quý tộc đỉnh cấp là dự trữ chiến lực quan trọng của thần điện, ở lúc cần thiết cần vận dụng chiến lực quý tộc đỉnh cấp để giải quyết phiền toái của thần điện, cho nên David không muốn mang tin tức phát ra. Hắn muốn tự mình giải quyết, cũng vừa lúc có thể giải quyết một ít vấn đề năng lượng linh hồn. Nay hắn có mấy chục thi thể thiên không kỵ sĩ cấp 4 chưa dùng, lại không có nhiều năng lượng linh hồn hơn để hồi sinh bọn họ, một khi có đủ năng lượng linh hồn. Mấy chục thiên không kỵ sĩ cấp 4 này là có thể trở thành trợ lực tu luyện của hắn. Phụ cận cửa truyền tống hành tinh Ma Thơ đặt rất nhiều vật tư, còn có kỵ sĩ đang không ngừng thông qua vật phẩm không gian mang vật tư từ các nơi đưa tới, phân loại đặt ở phụ cận cửa truyền tống. David còn thấy được đầu bếp, hầu gái, quản gia vân vân các nhân viên đạt tới quy mô trăm người đang tụ tập, xem ra là phục vụ cho hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của gia tộc Ma Thơ. Hắn chưa ở nơi này ra tay, mà là vỗ nhẹ U Ảnh Dực Long. U Ảnh Dực Long lặng yên hướng về phương xa cấp tốc bay đi. Cửa truyền tống cấp tinh cầu đều sẽ không cách lâu đài chính quá xa, cũng sẽ không mang cửa truyền tống cấp tinh cầu đặt đến trong lâu đài chính. Đây là bởi vì cửa truyền tống cấp tinh cầu năng lượng không gian dao động quá mức mãnh liệt, cần khoảng cách nhất định mới có thể không chịu ảnh hưởng. Đồng thời, cửa truyền tống cấp tinh cầu tác dụng cực kỳ quan trọng, rời xa lâu đài chính cũng sẽ khiến ra ngoài chịu ảnh hưởng. David tới trên không lâu đài chính, hắn không để ý đến vòng bảo hộ phòng ngự, trực tiếp kích hoạt hoa văn ôn dịch trong không gian linh hồn. Hoa văn ôn dịch vượt qua cấp 5 từ sau khi có được, hắn chỉ từng sử dụng một lần, đó còn là sử dụng lúc ở trong vũ trụ tác chiến với hạm đội liên bang. Ở trong loại hoàn cảnh tinh cầu này sử dụng vẫn là lần đầu tiên. David ở lúc kích hoạt hoa văn ôn dịch, chưa lựa chọn phương thức thời gian đọc phát ngắn nhất, mà là lựa chọn phương thức tính lây lan mạnh nhất. Chương 1740, Hành động, 3, đây là hạng mục lựa chọn hoa văn ôn dịch tự mang, làm năng lực thiên phú cơ cỡ của thần ôn dịch Glaxton, năng lực này đặt thanh danh khủng bố của thần ôn dịch Glaxton. Nói thật, trước kia David tuy xuống tay không lưu tình, nhưng còn chưa quyết tuyệt đến sử dụng loại năng lực thiên phú khủng bố hoàn toàn không chịu khống chế này. Hoa văn ôn dịch vượt qua cấp 5, có lẽ bởi vì tinh thần cùng cấp bậc bản thân hắn, khiến hoa văn ôn dịch sinh ra độc tố thương tổn lớn nhất chỉ có cấp 5, nhưng đây cũng là thứ kỵ sĩ thấp hơn cấp 5 không thể thừa nhận. Chỗ đáng sợ nhất của hoa văn ôn dịch còn không ở kịch độc, mà là tính không thể khống chế, đặc biệt ở sau khi lựa chọn phương thức tính lây bệnh mạnh nhất. Nhưng ở sau khi gia tộc Ma Thơ xuống tay đối với biệt thự số 35 chủ thành Ba Ma, cùng với 24 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đánh bất ngờ hành tinh Gami, David không có bất cứ cố kỵ nào nữa, hắn chuẩn bị lợi dụng toàn bộ thủ đoạn có thể sử dụng, để các quý tộc đỉnh cấp này biết cái gì mới là trả thù. Hoa văn ôn dịch xuất hiện ở trên bầu trời, bởi vì tương đối cao, trái lại chưa có ai chú ý tới hoa văn ôn dịch màu xám đen nhàn nhạt này. Khác với một lần trước thi triển hoa văn ôn dịch, lần đó lựa chọn là hiệu quả độc phát ngắn nhất, khiến hoa văn ôn dịch sau khi bị kích hoạt, biến thành sương mù màu đen. Lần này sau khi lựa chọn tính lây bệnh mạnh nhất, hoa văn ôn dịch lại ở lúc kích hoạt liền biến thành trạng thái không màu không vị, hướng về phía dưới hạ xuống. Hôm nay lâu đài chính của gia tộc Ma Thơ rất náo nhiệt, nhân viên ra ra vào vào rất nhiều. Tài nguyên cùng nhân viên điều động đều cần trải qua nơi này phối hợp. Hoa văn ôn dịch biến thành khí thể hạ xuống đến trên vòng bảo hộ phòng ngự. Vòng bảo hộ phòng ngự cũng chưa phát hiện cùng ngăn cản. Có lẽ vòng bảo hộ phòng ngự cũng không mang khí thể này coi là uy hiếp. David không lưu lại quan sát. Hắn có hai lựa chọn. Một là tận khả năng lợi dụng thêm lần cơ hội này, đã kích cho mỗi một quý tộc đỉnh cấp. Hai là dốc hết toàn lực công kích gia tộc Ma Thơ. Hắn chưa lựa chọn toàn lực công kích gia tộc Ma Thơ. Bởi vì hắn chú ý tới hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của gia tộc Ma Thơ đều ở hành tinh Gami, nơi này không có mục tiêu đáng giá hắn công kích, lấy thể lượng gia tộc Ma Thơ, công kích mục tiêu còn lại nguy hại đối với gia tộc Ma Thơ cũng có hạn. Hoa văn ôn dịch phát huy hiệu quả lớn nhất cũng cần thời gian, chẳng bằng cho mỗi một gia tộc quý tộc đỉnh cấp một chút dạy dỗ, để bọn họ cảm thụ một phen lãnh địa sở hữu riêng bị tập kích. U ảnh Dực Long mang theo David quay về trước cửa truyền tống. Hắn mượn lúc một vị kỵ sĩ mang theo vật phẩm không gian truyền tống tiến vào cửa truyền tống, theo sau tiến vào trong cửa truyền tống. Khi xuất hiện lần nữa, David về tới hành tinh Gami, vẫn như cũ ở trạng thái ẩn thân, hắn cưỡi u ảnh Dực Long, lơ lửng trên mặt đất. Cách David khoảng 10 mét chính là phân thân năng lượng của hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, lại chưa phát hiện bóng dáng hắn. Trong lòng David cũng là cảm thán u ảnh Dực Long, loại tồn tại đặc thù này. Trách không được đáng giá cổ thần chỉ định làm phi hành tọa kỵ cho thần phó. Chỉ tiếc gia tộc Dennis kia không có tộc nhân có thể thành công ký kết khế ước cộng hưởng sinh mệnh với u ảnh Dực Long, là món hời miễn phí cho David. Đương nhiên, nếu không có David xuất hiện, u ảnh Dực Long này ở không lâu sau cũng sẽ tử vong, nào còn có cơ hội tái hiện huy hoàng năm đó. U ảnh Dực Long thậm chí so với năng lực thân thể lôi quang ẩn nấp của David càng biến thái hơn. Phải biết rằng năng lực thiên phú, thân thể lôi quang biến thành điện quang, cũng chỉ là năng lượng phản ứng cực kỳ mỏng manh, vẫn có thể nhìn thấy, không thể thật sự thực hiện ẩn hình. Càng không cần phải nói xuất hiện ngay tại trước mặt phân thân năng lượng hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khoảng cách 10 mét, còn không thể để phân thân năng lượng phát giác. David từ chỗ cửa truyền tống lâm thời lựa chọn hành tinh Jenner, u ảnh Dực Long mang theo hắn tiến vào cửa truyền tống lâm thời, vẫn như cũ là thao tác tương tự. Hắn sau khi ở trên không lâu đài chính hành tinh Jenner kích hoạt hoa văn ôn dịch, liền rời khỏi hành tinh Jenner, quay về hành tinh Gami. Thời gian ngắn ngủn một giờ, David ra ra vào vào cửa truyền tống lâm thời, mang lâu đài chính chủ tinh của 22 nhà quý tộc đỉnh cấp bày ra hoa văn ôn dịch. Thẳng đến lúc này, cửa truyền tống cấp tinh cầu một bên khác còn chưa bị phá giải, ba vị đại sư luyện kim đã gặp phiền toái, đang không ngừng cố gắng. David sau khi quay về hành tinh Gami, cười lạnh nhìn lướt qua phương hướng cửa truyền tống cấp tinh cầu. Muốn phá giải cửa truyền tống cấp tinh cầu hắn bố trí, không có thực lực tông sư luyện kim, riêng là ba vị đại sư luyện kim lại là xem thường trình độ của hắn rồi. David nhìn thời gian, cách hoa văn ôn dịch bùng nổ còn có 11 giờ, hắn cũng không tính chậm rãi chờ đợi hoa văn ôn dịch bùng nổ. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bên kia không dễ đánh lén, 24 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lúc này còn chưa yên ổn, còn tụ tập cùng một chỗ. Muốn xuống tay cũng không có cơ hội. David cũng không lựa chọn phân thân năng lượng, bởi vì nơi này cách lâu đài chỉ có 1.000 mét khoảng cách, phân thân năng lượng một khi bị công kích không thể thừa nhận, sẽ bị bản thể thu về trong cơ thể. lại nói hắn ở dưới tình huống không dùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của mình, muốn đồng thời hủy diệt hai phân thân năng lượng vẫn là không thể làm được. Những phân thân năng lượng này đều không hành động một mình, tất cả đều là ít nhất hai phân thân năng lượng hợp tác cùng hành động. Zerser là thiên không kỵ sĩ cấp 4 của gia tộc Mui, nhiệm vụ của hắn lần này chính là hộ vệ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của gia tộc. Thiên không kỵ sĩ cấp 4 Zerser từ cửa truyền tống lâm thời đi ra nhìn hoàn cảnh xung quanh, nơi này chính là hành tinh Gami, lãnh địa của công tước Arthur trong truyền thuyết. Trên mặt đất còn có thể nhìn thấy hài cốt con rối kim loại, hoặc là nên dựa theo liên bang vũ trụ bên kia xưng hô là hài cốt người máy. Thiên không kỵ sĩ cấp 4 Zerser không biết gia tộc là như thế nào trở mặt với công tước Arthur, nhưng hắn biết công tước Arthur xong rồi, đây là tự tin đến từ quý tộc đỉnh cấp. Nhiệm vụ của hắn là bố trí lều trại cho thánh điện kỵ sĩ cấp 5, cùng phòng thủ ở trong lều trại. Nhiệm vụ này rất an toàn, bởi vì lều trại có hoa văn phòng ngự bảo hộ, bất luận kẻ nào muốn mạnh mẽ tiến vào đều sẽ bị hoa văn phòng ngự ngăn cản. Chương 1741, hỗn loạn, 1, hoa văn phòng ngự bị kinh động, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tự nhiên sẽ ra tay, nơi này có nhiều tới 24 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, lại thêm đối thủ là công tước Arthur cường giả như vậy, gia tộc cũng không cần bọn họ các thiên không kỵ sĩ cấp 4 này ra tay, chỉ cần phụ trách phối hợp hoa văn phòng ngự cùng ở lúc thích hợp phát ra cảnh báo. Thiên không kỵ sĩ cấp 4 Zerser vừa nghĩ vừa đi, hắn đột nhiên cảm giác được một đợt tim đập nhanh, loại cảm giác này khiến hắn có chút kỳ quái, bởi vì phân thân năng lượng hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 gần nhất cách hắn chỉ có 800 mét, chút khoảng cách này hai vị phân thân năng lượng sẽ ở trong hai hơi thở là có thể tới, có thể nói khoảng cách này chính là khoảng cách phòng ngự của thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Ngay tại lúc trong lòng thiên không kỵ sĩ cấp 4 Zerser cảm thấy kỳ quái, một cái bóng từ sau lưng hắn hiển hiện ra. Một bàn tay bắt lấy cổ hắn, theo bản năng hắn muốn phản kháng, nhưng trên cái tay kia truyền đến lực lượng khổng lồ khiến hắn vô lực giãy giụa, cổ bị vặn gãy. David khống chế U Ảnh Dực Long bay đến mục tiêu hắn chọn, sau lưng một vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 hiện hình, ở trước khi giải trừ trạng thái ẩn thân, tay phải hắn đã đặt ở vị trí cổ thiên không kỵ sĩ cấp 4. Chỉ là bởi vì ở không gian khác nhau, tay David là không thể tiếp xúc đến thiên không kỵ sĩ cấp 4, nhưng theo trạng thái ẩn thân giải trừ, vừa hiện hình tay hắn cũng không cần di động, liền bắt được cổ thiên không kỵ sĩ cấp 4. Lực lượng tương đương thánh điện kỵ sĩ cấp 5, nào phải thiên không kỵ sĩ cấp 4 có thể ngăn cản. Thời gian một hơi thở, David đã giải quyết thiên không kỵ sĩ cấp 4 này, hắn còn có thời gian ở sau khi thu hồi thi thể thiên không kỵ sĩ cấp 4 hướng 5 vị đại địa kỵ sĩ cấp 3 bên cạnh quét ra một kiếm. Trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 thoải mái mang 5 vị đại địa kỵ sĩ cấp 3 quét thành hai đoạn. David cũng ở sau khi hoàn thành chiến đấu, khống chế U Ảnh Dực Long mở ra ẩn thân cùng nháy mắt di động, sau đó xuất hiện ở cách 100 mét. Địch tập kích. Kỵ sĩ phụ cận thấy được quá trình tập kích, không khỏi kêu to thành tiếng. Hai vị phân thân năng lượng gần nhất cũng cảm giác được khí tức chiến đấu, ở lúc David vừa ra tay liền bay về bên này. Ở lúc vừa bay một nửa, David đã kết thúc chiến đấu, lần nữa biến mất không thấy. Hai vị phân thân năng lượng này rời khỏi vị trí của bọn họ, cũng cùng một tổ kỵ sĩ khác kéo giãn ra khoảng cách vượt qua ngàn mét, khi hai vị phân thân năng lượng còn đang xem xét hiện trường. Muốn tìm ra bóng dáng David, U Ảnh Dực Long mang theo David tới cạnh một tổ kỵ sĩ khác. Phương thức công kích tương tự, không có một chút biến hóa, lại cực kỳ thực dụng. Một bàn tay vặn gãy cổ thiên không kỵ sĩ cấp 4, mang kỵ sĩ còn lại trong tiểu tổ đánh chết. Cuối cùng lợi dụng năng lực thiên phú của U Ảnh Dực Long thoát ly chiến trường. Trong mấy chục giây ngắn ngủn, David thực thi 5 lần đánh bất ngờ, giải quyết 5 tổ kỵ sĩ. Tạo thành toàn bộ kỵ sĩ không thể không bảo trì chiến trận kỵ sĩ phòng ngự, không dám hoạt động nữa. Cũng không phải nói tiểu tổ kỵ sĩ trước đó chưa tạo thành chiến trận kỵ sĩ, chỉ là David xuất hiện quá mức đột ngột, sau khi hiện thân liền trực tiếp mang thiên không kỵ sĩ cấp 4 trung tâm chiến trận kỵ sĩ đánh chết. Cho dù đại địa kỵ sĩ cấp 3 còn lại vẫn bảo trì chiến trận kỵ sĩ, cũng không cách nào ngăn trở trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 công kích. Đối với đại địa kỵ sĩ cấp 3 mà nói, trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 chính là công kích không giải được, không phải chiến trận kỵ sĩ có thể bù lại chênh lệch. Nhìn thấy hiện trường bắt đầu hỗn loạn, David thao túng U Ảnh Dực Long hướng chỗ cửa truyền tống cấp tinh cầu bay đi, ở nơi đó tùy tay mang 3 vị đại sư luyện kim đang cố gắng giết chết. Nhưng kế tiếp David liền không có cơ hội ra tay nữa, từ lâu đài bên kia bay lên bản thể 24 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, 24 phân thân năng lượng còn lại cũng tụ tập tới, là công tước Arthur, hắn xuất hiện rồi. bản thể một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thông qua phân thân năng lượng nhìn thấy David cả quá trình ra tay, trầm giọng nói, sắc mặt hắn rất tệ, năng lực ẩn thân kỳ quái đó của công tước Arthur, khiến hắn có loại cảm giác nổi cả da gà. Công tước Arthur đột nhiên xuất hiện, sau khi tập kích lại nháy mắt biến mất, phân thân năng lượng của hắn chỉ là chậm một hơi thở đến hiện trường liền không thể phát hiện một tia khí tức nào nữa, công tước Arthur sau khi tập kích giống như là biến mất vào hư không. Chiến đấu với kẻ địch như vậy, khiến vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này hoài nghi quyết định trước đó chính xác hay không. Cái này cũng chứng thực công tước Arthur ngay tại hành tinh Gami, chúng ta phân tán ra lợi dụng cảm giác của bản thể tìm ra công tước Arthur, ta không tin có năng lực ẩn thân nào có thể giấu được bản thể chúng ta. Nghị trưởng AB nghe nói tin tức công tước Arthur xuất hiện, trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra, hắn nói, chứng cứ của toàn bộ hành động chỉ là công tước Arthur thông qua cửa truyền tống cấp tinh cầu chủ thành Bama quay trở về hành tinh Gami, nhưng bọn họ tới hành tinh Gami thì chưa phát hiện công tước Arthur. Thậm chí còn vì chọc giận công tước Arthur, dù hắn xuất hiện, đám người nghị trưởng AB cố ý phá hủy kiến trúc của hành tinh Gami, ngay cả tác phẩm nghệ thuật trong lâu đài cũng lấy đi một bộ phận. Nhưng làm nhiều như vậy, công tước Arthur vẫn chưa xuất hiện, điều này khiến nghị trưởng AB lo lắng công tước Arthur thông qua thủ đoạn khác rời khỏi hành tinh Gami rồi hay không. Bản thể phân tán ra, như vậy quá nguy hiểm. Có thánh điện kỵ sĩ cấp 5 phản đối nói. Chiến lực công tước Arthur rốt cuộc như thế nào, vẫn chưa có định luận, nhưng có một điểm là khẳng định, đó chính là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chết ở trong tay công tước Arthur đã có nhiều vị. Trong đó quý tộc đỉnh cấp thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Kíp và lĩnh chủ Má Cớt đều là thánh điện kỵ sĩ bọn họ quen biết, đặc biệt lĩnh chủ Má Cớt, càng là cường giả thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lâu năm. Nếu bàn về chiến lực chân thật, thực lực lĩnh chủ Má Cớt ở trong lượng lớn thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng có thể xưng là thượng du. Điều này khiến các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng không muốn chiến đấu 1v1 với công tước Arthur. Lần này có thể đến tham dự hành động, một là nghị trưởng AB thỉnh cầu, hai là lĩnh chủ Amos hứa hẹn nhân tình, lại thêm công tước Arthur tồn tại quả thật sẽ ảnh hưởng đến địa vị của liên minh quý tộc đỉnh cấp bọn họ, lúc này mới ở sau khi lần trước hành động không có kết quả lại tham dự trong đó.